Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. 226. Cái gọi là thông quan, Tề An tồn tại, Lâm Dữ biết là giấu giếm không được. Cũng không chỉ cần là lần trước Tề An chính đại quang minh xuất hiện ở Chu Chu trước mặt. Còn có một nguyên nhân khác, Lâm Dữ cảm thấy chính mình cũng không sẽ dễ dàng như vậy chết đi. Này cũng liền đại biểu Tề An còn sẽ lại trong thế giới này làm bạn nàng thật lâu. Như vậy ở không lâu lúc sau, nàng trưởng thành lên sau, mặt khác tổ chức khẳng định sẽ không đối nàng tồn tại làm như không thấy. Như vậy khi đó Tề An thế tất sẽ đi vào các người chơi tầm mắt. Như vậy cùng với đến lúc đó đối mặt khắp nơi thử, Tề An lấy thực lực trực tiếp trấn áp. Làm cho bọn họ không cần sằng bậy cũng là sự tình tốt. Chu Chu tới tìm Lâm Dữ chọn lựa thời cơ thực hảo. Bởi vì muốn khai tân cửa hàng, Lâm phụ Lâm mẫu đi nhập hàng, bọn họ kêu lên Tề An, Lâm Dữ còn lại là ở cửa hàng đo lường. Bởi vì lúc sau không lâu trong tiệm liền phải đánh ngăn tủ. Yêu cầu một ít số liệu, Tề An không ở nơi này, Lâm Dữ không có người có thể thảo luận. Đương nhiên liền tính Tề An ở chỗ này Lâm Dữ cũng cùng hắn thảo luận không đứng dậy. Rốt cuộc Tề An ý nghĩ cùng Lâm Dữ hoàn toàn bất đồng. Lâm Dữ hiện tại cũng thói quen cố tìm cái chung, khác lại cái bất đồng. Tề An bên kia tựa hồ cũng là như thế, giống nhau đều là Lâm Dữ quyết định, Lâm Dữ không được hắn liền thượng. Đại khái chính là tiên lễ hậu binh loại này. Lâm Dữ lễ, Tề An binh. Cái này mặt tiền cửa hàng vừa mới trang hoàng còn có chút hương vị. Lâm Dữ cũng không tính toán ở chỗ này cùng Chu Chu thương lượng sự tình. Mà là thỉnh Chu Chu rời bước đi đối diện quán cà phê. Ở cái này trong quá trình, Lâm Dữ cũng có thời gian loát một loát nàng ý nghĩ. Rốt cuộc muốn hay không thừa nhận Tề An cái gọi là thông quan người chơi thân phận đâu. Cuối cùng Lâm Dữ kết luận là muốn. Tuy rằng làm quyết định này, nhưng Lâm Dữ vẫn là cùng Chu Chu đánh thật lâu thái cực. Quyết định là quyết định, liền tính Tề An không để bụng loại chuyện này. Rốt cuộc mượn Tề An đều thế, vẫn là muốn cùng Tề An nói một tiếng. Chu Chu trước kia không cảm thấy Lâm Dữ như vậy khó làm. Nhưng là hiện tại, loại này vừa không khẳng định, lại không phủ định bộ dáng cũng thật làm người không thể nào xuống tay. Cố tình là bọn họ có việc cầu người, cũng không dám nói cái gì, càng không thể dùng cái gì cường ngạnh thủ đoạn, chỉ có thể dùng thành tâm đả động Lâm Dữ, đuổi đi Chu Chu sau. Lâm Dữ một mình một người lại ở quán cà phê ngồi thật lâu. Nàng thực chán ghét loại này đánh thái cực đều sự tình. Nhưng phiền toái tới cửa lại không thể mặc kệ, trong lời nói đánh thái cực tổng so đao thật kiếm thật đánh lên tới hảo. Chờ đến Lâm phụ Lâm mẫu trở về, xem Lâm Dữ một người ngồi ở đối diện tiệm cà phê phát ngốc. Chính mình trong tiệm sự tình cái gì đều không có làm. Trong lòng kia kêu cái đuối lý a, Tề An đi hỗ trợ, kia cũng thật chính là cái gì đều làm. Lâm phụ Lâm mẫu lần đầu tiên nhập hàng nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa không biết có phải hay không vận khí tốt, hôm nay cũng không có nhân vi khó bọn họ. Hết thảy thuận lợi đến không được, chính mình không xem trọng con rể làm việc nhanh nhẹn sảng khoái. Mà chính mình nữ nhi đâu, cư nhiên lười biếng, Lâm gia cha mẹ khiển trách nhìn mắt Lâm Dữ, nhưng rốt cuộc là chính mình nữ nhi, không có ở Tề An cái này người ngoài trước mặt trực tiếp khiển trách nàng. Này lão phu thê hai ngược lại là lặng lẽ đi làm chuẩn An sắc mặt, bởi vì ở Lâm gia cha mẹ. Bởi vậy Tề An cũng không thể trắng trợn táo bạo vận dụng lực lượng của chính mình. Dọn hóa gì đó nhưng thật ra tiếp theo, dù sao này đó hàng hóa đối với Tề An tới nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng thật ra một cái khác sự tình làm Tề An có điểm buồn rầu. Này đó hàng hóa vốn chính là bị dùng thùng giấy từ đóng gói hào đặt ở kho hàng. Thời gian dài không tránh được liền phải lạc hôi. Tề An dọn hóa nhưng không phải làm quần áo của mình một mảnh hỗn độn sao? Cố tình Lâm gia cha mẹ đem Tề An chật vật xem ở trong mắt. Tề An hoàn toàn không thể động thủ đi lau đi chính mình không thể diện. Cứ như vậy một đường chật vật đã trở lại, nhìn đến Tề An dáng vẻ này, Lâm Dữu khó được có chút trinh lăng, nàng còn tưởng rằng Tề An sẽ bảo trì chính mình hoàn mỹ con rể hình tượng đâu. Không nghĩ tới lúc này mới không lâu sau không thấy mặt. Tề An liền như vậy bình dân. Cuối cùng Lâm gia tam khẩu người hơn nữa Tề An ở phụ cận tiểu tiệm ăn cơm nước xong. Liền từng người về nhà, quá mệt mỏi, liền tính là từ trước đến nay tiết kiệm Lâm mẫu cũng không có đối đi tiệm ăn chuyện này nói cái gì. Mà càng làm cho Lâm giữ ngoài ý muốn chính là, lúc này đây nàng cùng Tề An trở về, Lâm gia hai vợ chồng cư nhiên không có lại vẻ mặt không mau. Đây là thừa nhận Tề An. Đảo không phải thừa nhận không thừa nhận vấn đề, chỉ là Lâm gia hai vợ chồng trải qua mấy ngày nay sự tình. Cảm thấy Tề An nhưng thật ra cái thành thật kiên định sinh hoạt người. Cùng hắn kia rêu rao bề ngoài hoàn toàn không giống nhau. Nếu Tề An là cái đáng tin cậy người, như vậy đối với Lâm Dữu lựa chọn, bọn họ liền không nghĩ can thiệp. Nói đi, hôm nay có xảy ra chuyện. Lâm Dữu cùng Tề An vừa mới khôi phục một chỗ, Tề An lại đột nhiên nhảy ra như vậy một câu tới. Làm Lâm Dữu có chút trở tay không kịp, theo sau cũng dứt khoát đem hôm nay chu chu tới sự tình cùng quyết định của chính mình cùng Tề An. Nói một tiếng, quả nhiên giống như Lâm Dữu chính mình tưởng như vậy, Tề An nhưng thật ra hoàn toàn không thèm để ý chuyện này. Hắn không sao cả Lâm Dữu như thế nào đối những cái đó người chơi. Dù sao những cái đó người chơi chớ chọc đến hắn trên đầu là được. Thấy Tề An tựa hồ là cam chịu, về đến nhà sau, ý bảo Tề An bày ra kết giới. Sau đó tiếp tục nói, dựa theo kế hoạch của ta. Vì chứng thực thân phận của ngươi, ta tất nhiên muốn ngươi là thông quan giả đáng tin cậy tin tức mới được Lâm Dữu muốn thông qua. Tiếp xúc Bạch Hà cùng Phong Khô. Tiến tới nương hai cái tổ chức thế lực đối người chơi cái này đại quần thể có một cái chế ước. Nàng nhưng thật ra không biết người chơi quần thể cùng này hai cái tổ chức quan hệ đã dương cung. Bạt kiếm, chỉ là nghe nói có chút không hợp, rốt cuộc loại chuyện này ở không có hoàn toàn xé rách ra mặt phía trước. Tầng dưới chót các người chơi là sẽ không biết cụ thể tin tức. Lâm Dữu tuy rằng không phải tầng dưới chót người chơi. Nhưng nàng là cái trong nhà ngồi xổm, vậy không có biện pháp, Tề An tự nhiên là biết những việc này, nhưng hắn không có để ý, một cái người chơi, một đám người chơi, vẫn là toàn bộ người chơi quần thể với hắn mà nói cũng chưa kém lạp. Người muốn biết thông quan sau người chơi kết cục sao? Nghe được Lâm Dữu nói như vậy, Tề An bỗng nhiên cười, chuyện này cũng không có gì hảo giấu giếm, nói là nói. Nhưng là có bao nhiêu người có thể đạt tới cái kia độ cao đâu? Là xa rời quê hương một thêm nhị phần ăn Nga, Tề An nhìn Lâm Dữu mộng bức mặt. Cúi đầu ở Lâm Dữu trên mặt hôn một cái. Lúc này mới tiếp tục nói. Thế giới này kỳ thật là khoảng cách bị ác ý ăn mòn khu vực rất gần. Chuyện này phía trước liền nói qua. Thông quan phó bản người chơi. Cũng chính là đối hệ thống làm ra cống hiến người chơi có thể được đến sinh tồn quyền. Bọn họ sẽ bị hệ thống truyền tống đến càng thêm hoàn mỹ hòa thuận vui vẻ trong thế giới đi. Sau đó khoái hoạt vui sướng sống hết một đời, mà một thêm nhị chính là gà chó lên trời kết cục. Nói cách khác một người thông quan, có thể mang hai người cùng nhau đi trước tân thế giới. Nhưng, đều là người chơi người ngoại trừ. Kia thế giới này, Lâm Dữu hoàn toàn không biết sự tình kết quả sẽ là cái dạng này. Nàng vội vã mở miệng cái kia ác ý không phải bị lão đại tiêu diệt sao? Ác ý cuồn cuộn không ngừng, kỳ thật ác ý không đơn giản đến từ nhân loại. Chỉ là nhân loại là tốt nhất rửa sạch công cụ mà thôi. Chỉ có đủ tư cách công cụ, hoàn thành chính mình sứ mệnh công cụ mới có thể đạt được người quyền lợi. Thế giới này khoảng cách bị ô nhiễm khu vực thân cận quá. Tùy thời đều có khả năng bị tân ác ý cuốn lên, trước kia cũng không phải không có phát sinh quá. Loại chuyện này, các người chơi thế giới đột nhiên bị ác ý cắn nuốt. Bình phàm người chơi toàn bộ tử vong, mà tinh anh người chơi tắc toàn bộ trở thành boss, cứu vớt giả cùng bị cứu vớt giả, người bị hại cùng làm hại nhân thân phân đổi chỗ, nhưng tại đây sau lưng, lại cất giấu quá nhiều chuyện xưa, mà nếu không phải Tề An cùng lão đại gần nhất đãi ở chỗ này. Ở phát hiện ác ý trong nháy mắt liền sẽ tiêu diệt những cái đó ngoạn ý. Hiện tại thế giới này thật đúng là khó mà nói. Lâm Dũ nghĩ nghĩ, tựa hồ này đối nàng không có gì ấn tượng, nhà bọn họ thân thích rất ít, cũng liền cha mẹ nhất thân mật, mà Tề An tắc sẽ chính mình xuyên qua thế giới. Hoàn toàn không cần Lâm Dũ thông quan danh ngạch, như vậy tưởng tượng nhưng thật ra yên tâm rất nhiều. Đến nỗi Khúc Tử Nhạc, Lâm Dũ nhíu mày, Khúc Tử Nhạc là người chơi, cũng không ở có thể lựa chọn mang đi người được chọn trong phạm vi. Nhưng Tề An vừa mới lời nói, cần thiết muốn nhanh lên nói cho Khúc Tử Nhạc, liền ở Lâm Dũ đem chuyện này nói cho Khúc Tử Nhạc sau đó không lâu. Chu Chu lại một lần tới cửa, cùng nhau tới còn có Hoắc Liền An. Lâm Dũ phía trước nhìn thấy Hoắc Liền An là nằm ở trên giường một đống thịt nát. Mà hiện tại Hoắc Liền An cũng không có hảo bao nhiêu. Hắn trên mặt đều là tầng tầng lớp lớp đậu ấn. Trước kia Trương Thanh Tú mặt là hoàn toàn mất đi. Bất quá Hoắc Liền An đối điểm này nhưng thật ra không sao cả. Chỉ cần có thể sống sót là được. Lâm Dũ tự nhận là cái giá đã đoan vậy là đủ rồi. Kế tiếp chính là hợp tác sự tình. Nàng tình báo là thuộc về độc nhất vô nhị lũng đoạn tình báo. Bên người còn có Tề An vì Lâm Dũ lực trận. Bởi vậy Lâm Dũ căn bản là không mang theo sợ hãi. Ở muốn rất nhiều chỗ tốt, thậm chí kết minh sau, Lâm Dũ cuối cùng là thổ lộ tình hình thực tế. Đương nhiên không đơn giản là Tề An phía trước nói cho nàng thông quan khen thưởng. Còn có một việc đó chính là phó bản khó khăn là dựa theo con số lớn nhỏ. Từ lớn đến tiểu theo thứ tự tăng lên, nói cách khác, tên là một phó bản chìa khóa khó nhất. Đối với nhất thượng tầng 5 cái boss, Lâm Dũ biết đến rất nhiều. Nhưng là này đó người chơi cũng không biết a. Thậm chí ở phía trước, cơ hồ không ai biết năm đại phó bổn tồn tại. Này đó phó bản chỗ khó liền ở chỗ. Càng lên cao, phó bản càng là duy tâm mơ siêu ngươi tưởng tượng phó bản nhiều khủng bố. Nó là có thể đủ có bao nhiêu khủng bố. Này rất mơ hồ lời nói. Lâm Dũ lúc ban đầu từ Tề An nơi đó nghe qua tới thời điểm. Nàng hoàn toàn không thể đủ lý giải, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng thuật lại cấp trước mặt hai người kia. Ở Chu Chu trên người, có một cái máy truyền tin một khác đầu chính là Bạch Hà Tổng Bộ. Mà ở nơi nào, không đơn giản là Hoắc Liền Sinh ở, Hà Tất người này cũng ở, Hà Tất. Thân là người chơi bên trong trước mắt mạnh nhất người, hắn cũng không hiểu những lời này ý nghĩa ở nơi nào. Chẳng lẽ không thèm nghĩ tượng, như vậy phó bản liền sẽ không như vậy khó khăn, kia nếu là cái ngu ngốc đi vào nói. Lâm Dũ được đến đạo cụ, cũng qua tay tin tức, thực mau liền đi trở về, mà liền ở không lâu lúc sau, người chơi bên trong truyền ra một bộ hoàn toàn tương phản cách nói. Nghe nói. Khó nhất chính là thứ 5 phó bản, mà đơn giản nhất chính là đệ nhất phó bản, này được đến chìa khóa biện pháp sao? Đó chính là vô khen thưởng nhiệm vụ liên hoàn. Hà Tất nằm ở trên sofa, như cũ là không có gì hình tượng. Phàm Tả Phàm Hữu ở cùng hắn hội báo về tình báo truyền lại hiện trạng. Trước mắt 70-80% người chơi đều tin Hà Tất thả ra đi tin tức giả. Rốt cuộc. Hà Tất hắn chính là bị buộc bất đắc dĩ giao ra đạt được chìa khóa mảnh nhỏ biện pháp đâu. Hết chương.